Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Vu sư đoàn viếng thăm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu tất cả nước lễ vật tính tổng cộng ở giữa 260.000 viên bí thạch, tương đương với nhặt được. Không cần An Bạch Thần tiến hành bất kỳ bỏ ra. Điều này cũng làm cho An Bạch Thần hơn nữa cảm nhận được đại lục S nội tình. Mặc dù đại lục S chỉ là một cấp một thế giới, nhưng dẫu sao đây cũng là một cái thế giới hoàn chỉnh. Trong đó ẩn chứa nội tình tất nhiên rất cường đại. Có lẽ một cái quốc gia nhỏ, nhỏ lãnh địa bí thạch số lượng dự trữ không đủ. Nhưng toàn bộ đại lục S các nước bí thạch số lượng dự trữ chung vào một chỗ, liền đủ thế giới vong linh tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài. Tất cả nước sứ giả cửa kế tiếp nửa trong tháng lục tục rời đi xa thành. An Bạch Thần cũng không có lập tức bắt đầu chế tạo vong linh cho đại lục S tất cả nước. Dẫu sao bọn họ liền bí thạch cũng còn không có đưa tới. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đây là cơ bản nhất giao dịch thông thường. Tất cả nước sứ giả trở về thông báo đàm phán thành công tin tức. Sau đó các nước quốc vương cửa suy tính kết quả muốn mua nhiều ít cái vong linh. Hơn nữa trên đường tới lui thời gian, nói thế nào cũng phải một tháng trở lên. Bởi vì vong linh quyền giao dịch đã lấy tới tay, không cần thiết sử dụng nữa chân quý phù thủy dược tề và thủ đoạn. Phái người cưỡng ép đuổi thời gian tới xa thành, phái ra bình thường quân đội hộ tống giao dịch đội ngũ là được rồi. Lấy bình thường giao dịch thương đội cước trình tính toán, nếu như tính luôn đường xá nhất rất xa quốc gia, toàn bộ vong linh quá trình giao dịch có thể sẽ vượt qua 2 tháng. Mặc dù tất cả nước mua vong linh số lượng còn không có xác định được, nhưng An Bạch Thần tính toán coi như là nhỏ yếu nhất quốc gia cũng hơn phân nửa sẽ cắn răng mua chí ít trên 100 vong linh. Nếu như là Tuyết Chi Lãnh như vậy đứng đầu vương quốc, sợ rằng sẽ duy nhất mua 2.000 cái trở lên vong linh. Đem tất cả nước giao dịch vong linh số lượng và bí thạch số lượng coi là chung một chỗ, không nghi ngờ chút nào, cái này đem lại là một khoản phát tài à. Ở cái cuối cùng tất cả nước sứ giả rời đi xa thành sau đó, thành vong linh phương diện truyền đến tin tức mới. Adela Nam Tước và Gracia tự mình dẫn một chi thương đội đi vương quốc Makit thủ phủ. Đi tìm Gracia thông qua thuật tiên đoán phát hiện bí thạch quặng mỏ vị trí. Gracia nói cho Adela, lần này thực hành nếu như thành công, như vậy đem đại biểu phù thủy thuật tiên đoán môn học mới đột phá. Adela, ta nói cho ngươi, nếu quả thật phát hiện bí thạch quặng mỏ, vậy thì đại biểu ta thuật tiên đoán đã thăng mang theo một cái giai đoạn mới. Ta đem sẽ trở thành là nột ngàn năm này tới xuất sắc nhất tiên đoán hệ phù thủy. Đối mặt kích động Gracia, Adela không có cảm giác chút nào. Hắn không quan tâm cái gì thuật tiên đoán đột phá. Hắn chỉ quan tâm Gracia nói địa phương rốt cuộc có hay không bí thạch quặng mỏ. 7 ngày sau đó, tin tức chính thức truyền tới. Vương quốc Makit thủ phủ quả thật có một cái bí thạch quặng mỏ. Mặc dù đây chỉ là một điều, quy mô và số lượng dự trữ cũng nghiêng thiếu bí thạch quặng mỏ, nhưng ý vị này Gracia thuật tiên đoán thành công. Gracia kích động rơi lệ mặt đầy, quỳ xuống bí thạch quặng mỏ trước mặt điên cuồng hôn đất đai. Ta đột phá, ta rốt cuộc đột phá, ta lĩnh ngộ được thuật tiên đoán chân lý. Thành vong linh phát hiện để cho vương quốc Makit rất khiếp sợ. Nhưng vương quốc Makit quốc vương cũng không có làm ra bất kỳ dị động. Hoặc giả là bởi vì Adela bên người mang theo vong linh hộ vệ đội. Vậy hoặc giả là bởi vì hắn là một cái tuân thủ cam kết quốc vương. Tóm lại, vương quốc Makit thầm chấp nhận thành vong linh khai thác mới quặng mỏ hành vi và cử động. Đối với Adela thở phào nhẹ nhõm, hắn để lại một đội vong linh chiến sĩ thành tựu trông chừng. còn có một đội đào mỏ khô lâu. Để bảo đảm bí thạch an toàn, Adela chọn lựa một người thành vong linh cao tầng lưu lại, để cho hắn trở thành người triệu hoán vong linh. Một khi bí thạch quặng mỏ tính tổng cộng tới trình độ nhất định, liền tại chỗ hiến tế cho tử thần đại nhân, tuyệt không tiến hành bất kỳ khác làm việc. Trình độ lớn nhất tránh khỏi bí thạch quặng mỏ sẽ bị người đoạt đi và trộm đi sự việc phát sinh. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Adela lúc này mới yên tâm rời đi, phát hiện mới bí thạch quặng mỏ sở tại. Sở dĩ như thế vội vàng trở về, tất cả đều là bởi vì Gracia. Nhanh lên một chút trở về đi thôi, ta cần tiến một bước tăng cường và thí nghiệm ta thuật tiên đoán. Ta khẳng định sẽ phát hiện càng nhiều hơn bí thạch quặng mỏ. Ngươi có thể tiên đoán bí thạch quặng mỏ vị trí, nhưng không có tử thần đại nhân mệnh lệnh, ngươi tuyệt đối không cho phép tiết lộ những thứ này quặng mỏ vị trí cụ thể. Cũng không thể tự mình phái người đi khai thác những thứ này bí thạch quặng mỏ. Ta biết, ta liền muốn nhanh lên một chút trở về làm vài cái thí nghiệm. Gracia thở dài nói, ngươi đến bây giờ cũng cầm ta làm người ngoài xem. Thật là quá để cho người thất vọng. Gracia rất hủy khuất, nói thế nào hắn cũng là bỏ ra qua linh hồn mảnh vụn người triệu hoán vong linh. Mọi người đều là người mình, làm sao cũng không cầm ta làm người thay thế nào. Adela đối với lần này yên lặng, hắn chân thực không biết làm sao đi an ủi một cái làm bộ đáng thương người đàn ông. Hắn dứt khoát không để ý tới Gracia, để cho Gracia mình một mình u oán thương tâm. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, thành vong linh tiến vào tương đối bình tĩnh thời kỳ phát triển. Đại lục S vậy dần dần bình tĩnh lại, không có đầu tháng như vậy dòng nước ngầm tuôn ra thế cục biến hóa. Thật muốn nhanh lên một chút chinh phục đại lục S à. Ta bây giờ có như thế nhiều vong linh hơi thở và thế giới tuổi thọ nhưng không cách nào thăng cấp. Thế giới vong linh, thật sự là để cho người yêu thương à. An Bạch Thần nhìn thế giới vong linh bên trong số tiền lớn. Một mình cảm thán, hắn từ phát hiện còn có trừ mình ra tử thần người được đề cử sau đó, liền cảm thấy rất lớn áp lực. Mặc dù trước mắt suy đoán tới xem mình nắm thế giới vong linh là độc nhất vô nhị, nhưng cái này không đại biểu những thứ khác tử thần người được đề cử cũng chưa có mạnh mẽ tự thân. Thủ đoạn à, người trí khôn là vô cùng tận, chớ nói chi là thần cách mảnh vỡ từ trong uy lực mà nói muốn hơn xa thế giới vong linh. Thế giới vong linh cần xây dựng kinh doanh mới có thể có rất chiến lực cường đại, nhưng thần cách mảnh vụn yêu cầu thì thấp hơn rất nhiều. Bởi vì chúng bản thân liền có bất phàm uy lực, mỗi lần vừa nghĩ tới còn có thần cách mảnh vỡ chạy mất bên ngoài, An Bạch Thần trong lòng thì không phải là mùi vị, ăn vậy ăn không ngon, ngủ vậy ngủ, tổng cảm thấy nguyên bản mình bảo bối đang ở trong tay người khác nằm. Cảm giác chân thực hỏng bét lòng. Không được, được tìm chút chuyện làm. An Bạch Thần một cái xoay mình từ trên giường bò dậy. Hắn cảm giác được mình cần muốn chế tạo một nhóm vong linh để phòng bất cứ tình huống nào. Thế giới vong linh trước mắt không cách nào thăng cấp, vong linh cấp bậc không cách nào nâng cao. Nghiên cứu khô lâu linh hồn sửa đổi lại lâm vào cổ trai kỳ. Hiện nay chỉ có thể đi nâng cao vong linh số lượng. Trong mấy ngày kế tiếp, An Bạch Thần ném vào 3 triệu điểm vong linh hơi thở. Phân biệt chế tạo đặc thù khô lâu cấp 1, cấp 1 đặc thù âm hồn, đặc thù cương thi cấp 1 3 loại vong linh. Tổng cộng chế tạo 3.000 tên cấp 1 đặc thù vong linh. Còn dư lại hơn 3 triệu vong linh hơi thở. An Bạch Thần vẫn chưa nghĩ ra làm sao đi lợi dụng. Vừa tốt vào lúc này, Vương quốc Makit phái ra sứ giả tiếp xúc Sa Thành. Vương quốc Makit quốc vương muốn tiến hành lần thứ 2 vong linh giao dịch. Muốn bổ sung quốc nội vong linh chiến sĩ chống chỗ. Nigel đem cái tin tức tốt này nói cho An Bạch Thần. Tử thần đại nhân, Vương quốc Makit lại phải tới mua vong linh. Nghe nói bọn họ lần này dự định ở trong nước thành lập một cái mới quân sự biên chế. Đặc biệt chế tạo một nhóm vong linh quân đoàn thành tựu phòng sẵn lực lượng quân sự. Bọn họ lần này dự định mua nhiều ít cái vong linh chiến sĩ. Vương quốc Makit sứ giả nói, có nhiều ít vong linh bọn họ liền mua nhiều ít. Như thế khuất khí, An Bạch Thần bật cười khanh khách. Sau đó An Bạch Thần trầm ngâm suy tính, vương quốc Makit làm như vậy vậy không phải là không có đạo lý. Rất hiển nhiên, vương quốc Makit quốc vương là một cái rất có quyết đoán người đàn ông. Hơn nữa hắn ánh mắt tương đối lâu dài, hắn có thể thấy vong linh đối với đại lục S kế tiếp sâu xa sức ảnh hưởng. Tất cả nước sứ giả mới rời đi xa thành không lâu. Lúc này vương quốc Makit đột nhiên nói lên giao dịch thỉnh cầu. Tất nhiên là muốn thừa dịp tất cả nước còn không có chính thức và thành vong linh tiến hành giao. Dịch trước liền cướp được càng hơn số lượng vong linh chiến sĩ. Mặc dù trước mắt đại lục S lên tất cả nước cửa cũng không biết trong thành vong linh có nhiều ít vong linh, nhưng vạn nhất trong thành vong linh số lượng có hạn đâu. Đó không phải là tới trước được. Vương quốc Makit quốc vương cho rằng, đến khi các nước đều trưởng nắm đủ vong linh lực lượng, như vậy kế tiếp tất cả nước đấu tranh bên trong nhất định là lấy kỵ sĩ và vong linh làm chủ. Người bình thường quân đoàn đem sẽ dần dần thối lui ra quân sự uy hiếp sân khấu. Chỉ có nắm giữ đầy đủ vong linh chiến sĩ, có lẽ có thể ở tương lai vì mình quốc gia sáng tạo càng nhiều hơn lợi ích và cơ hội. Đạo lý này giống như là trên trái đất hạch uy hiếp như nhau. Ta không cần thật cùng ngươi khai chiến, nhưng ta quốc gia có so ngươi càng nhiều hơn vong linh chiến sĩ. Như vậy rất nhiều chuyện tiếp xúc hòa đàm xử lên ngươi liền sẽ không tự chủ đổi kinh sợ. Bởi vì ngươi sợ ta không để ý hết thảy tấn công ngươi, mà ngươi lại không có đầy đủ sức mạnh đánh thắng ta. Vương quốc Makit không biết đại lục S tương lai các nước phát triển khuynh hướng là phải không? Như vậy, nhưng chỉ ít trước mắt tới xem trưởng cầm càng nhiều hơn vong linh chiến sĩ cũng không có gì chỗ xấu. Chí ít đang đối mặt những quốc gia khác thời điểm, nắm giữ càng nhiều hơn vong linh chiến sĩ có thể bảo đảm tự thân thực lực quân sự và võ lực uy hiếp. Trước mắt đại lục S lên rất nhiều quốc gia đối với thành vong linh cũng còn ôm một cái cảnh giác. Và thử dò xét tâm tính, bọn họ có hoài nghi tới thành vong linh đối với vong linh nắm giữ hạn độ cao nhất quyền khống chế. Nếu như trắng trợn mua vong linh mà nói, như vậy không thể nghi ngờ là cầm mình quốc gia quân sự an toàn đều giao cho thành vong linh nắm giữ. Đến lúc đó tất nhiên sẽ bị hạn chế bởi thành vong linh. Mặc dù mọi người cũng không có chứng cớ, có thể phần lớn quốc vương cũng ôm tâm tư như vậy. Cho nên bọn họ đối với mua vong linh số lượng nhất định sẽ cẩn thận cầm nặn một phen. Không biết mua quá nhiều vong linh, nhưng vậy chưa đến nỗi quá thiếu đưa đến mình đang cùng những quốc gia khác trong đấu tranh mất đi sức cạnh tranh. An Bạch Thần cũng có thể ít nhiều đoán được một ít đại lục S các nước ý tưởng. Cho nên hắn một mực để cho thành vong linh ôm bị động phòng ngự tư thái và hòa nhã thái độ. Không ngừng truyền đạt độc lập với tất cả quốc gia tranh đấu hệ thống ra thân thiện tín hiệu. An Bạch Thần làm như vậy vì không ngừng suy yếu tất cả nước đối với thành vong linh tính cảnh giác, để cho bọn họ yên tâm sử dụng vong linh chiến sĩ. Đạo lý này giống như là trên trái đất, người biết rõ một nước nào đó đối với điện thoại trái cây cực lớn có thể có quản chế thủ đoạn. Nhưng chỉ cần hắn không thật vận dụng cái này thủ đoạn, người vẫn là sẽ nửa tin nửa ngờ đi sử dụng, bởi vì người không cần. Người khác vậy sẽ dùng. Vương quốc Makit ở về điểm này muốn thẳng thắn rất nhiều. Vương quốc Makit quốc vương biết mình và thành vong linh từng xích mích. Cho dù thành vong linh thật muốn tiêu diệt vương quốc Makit, mình vậy không có chút nào sức đề kháng. Như vậy đổ không bằng dứt khoát một chút, buông ra sử dụng vong linh chiến sĩ. Ít nhất có thể bảo đảm vương quốc Makit có thể ở và những quốc gia khác cạnh tranh bên trong chiếm được càng hơn ưu thế lớn hơn nữa. Coi như cuối cùng thành vong linh mở cửa vong linh thị trường giao dịch có âm mưu. Nhưng chẳng qua mình tiếp tục đối với thành vong linh cúi đầu. Làm ra thỏa hiệp hòa nhượng bộ. Thành vong linh làm lão đại. Ta ít nhất có thể làm một lão nhị chứ. Phải biết vương quốc Makit trước mắt ở toàn bộ đại lục Eslen. Toàn thể quốc lực trình độ liền trước 10 cũng không tính à. An Bạch Thần suy đoán. Đây chính là vương quốc Makit trước mắt đại khái ý tưởng. Tử thần đại nhân, chúng ta phải tiếp tục bán vong linh cho vương quốc Makit sao? Bán, tại sao không bán? Chỉ cần bọn họ có đầy đủ bí thạch, vậy chúng ta bán nhiều ít. 3.000, An Bạch Thần không chút do dự nói. Hắn vừa vặn chế tạo 3.000 cái mới cấp một đặc thù vong linh. Hắn cảm thấy vương quốc Makit có thể ăn cái này 3.000 vong linh cũng đã kém không nhiều, coi như là móc rỗng nhà mình bí thạch tồn kho. Cho dù vương quốc Makit mới vừa thu được vương quốc Hoang Dũng quốc khố tài sản, 3.000 cái vong linh vậy đủ vương quốc Makit đi tiêu hóa một trận. Nếu như còn muốn mua càng nhiều hơn vong linh mà nói, vương quốc Makit tất nhiên sẽ chọn tiếp tục khuếch trương quân sự. Thông qua chiến tranh tới cướp đoạt nước hắn bí thạch tồn kho. Sau đó sẽ dùng mới lấy được bí thạch tiếp tục mua vong linh. Phong phú nâng cao thực lực quân sự. Lại tiến hành khuếch trương. Đây đối với vương quốc Makit mà nói là một cái tốt tuần hoàn. Cũng là sử dụng vong linh chính xác nhất biện pháp. Đối với An Bạch Thần mà nói. Hắn vui vẻ thấy vương quốc Makit hiếu chiến một mặt. Như vậy sẽ để cho đại lục S tất cả nước hơn nữa sâu sắc biết được vong linh chiến sĩ khủng bố. Từ đó xúc tiến vong linh giao dịch số lượng thúc đẩy. Mặt bên tăng nhanh An Bạch Thần chinh phục đại lục S kế hoạch. Được, tử thần đại nhân, ta vậy thì đi thông báo vương quốc Makit, để cho bọn họ đi chuẩn bị đầy đủ bí thạch. Nigel chủ động thiết cắt đứt liên lạc. Hắn bây giờ đối với An Bạch Thần hạ đạt mỗi một mệnh lệnh cũng vô cùng là có hăng hái. Từ một cái người buôn bán lẻ một lần hành động trở thành thành vong linh đối bên ngoài nhân viên. Cao tầng, thân phận này tôn quý không thua gì một nước đứng đầu. Sâu sắc tất cả nước, tất cả thế lực tôn kính và lấy lòng. Nigel bây giờ rất thỏa mãn. Hắn chỉ muốn thật tốt là tử thần đại nhân làm việc. Cố gắng duy trì mình cái này không dễ có thân phận. Ngay tại Nigel cắt đứt liên lạc sau đó, Adela rất nhanh liền mang tới tin tức mới. Tử thần đại nhân, thành vong linh khách đến thăm. Quý khách, là ai? An Bạch Thần có chút buồn bực. Thành vong linh vị trí địa lý vẫn không có ra ánh sáng. Trước mắt có thể nắm giữ thành vong linh cụ thể địa chỉ vị trí quốc gia chỉ có vương quốc Makit. Bởi vì Adela lãnh địa vị trí đã từng ở vương quốc Makit hoàng thất chỗ có chuẩn bị án ghi chép. Nhưng vương quốc Makit và thành vong linh bây giờ ở vào thời kỳ trăng mật. Bọn họ cũng không đến nổi ngu xuẩn đến dậy ra ánh sáng thành vong linh vị trí. Cái này sẽ đắc tội thành vong linh. Đối mặt An Bạch Thần hỏi, Adela nam tước thanh âm có chút khàn khàn và khẩn trương. Là một đám phù thủy. Đến từ tuyết dạ thành bảo, Adela mà nói, cũng để cho An Bạch Thần diễn cảm hơi đổi, nên tới vẫn phải tới, thành tựu đại lục S lên đứng đầu nhất thế lực đoàn thể. Đám này phù thủy muốn chính thức bắt đầu và thành vong linh tiến hành tiếp xúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-tong-di-nam-nost-nam-vung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.